Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 162, đề cử Yuna. Sunet nhìn con sen lời Yuna không khỏi hỏi Yuhi Sumi, Shikosurin tiên nhân hình thức, thế nhưng bởi vì tu luyện không trọn vẹn cho nên sẽ có con sen hóa dáng vẻ. Sunet gật gật đầu sau đó nghiêm túc nhìn Yuna, nếu là Yuhi Sumi đề cử người, vậy thì không thể từ bề ngoài để phán đoán thực lực của đối phương. Nói không chắc đối phương là cái gì đặc thù huyết kế giới hạn nắm giữ. Tiểu nha đầu có cái gì à đặc thù? Sunet hỏi, đặc biệt có thể ăn. Sunet mặt tối sầm lại nhìn Yuhi Sumi. Chiến trường bên trong bốn người vọt thẳng hướng về Yuna. Yuna tiên nhân hình thức mở ra. Năng lực cảm nhận đổi vô cùng mạnh mẽ. Bình thường cùng Sasuke đối luyện người chính là Yuna. Tuy rằng thực lực không có Sasuke mạnh, thế nhưng Sasuke bồi dưỡng dưới Yuna thể thuật cũng là đổi không kém. Yuna thân thể không ngừng né tránh. Tránh né bốn người công kích. Đồng thời đang tìm cơ hội, tuy rằng nếu như ăn viên thuốc đối phương bốn cái đều không phải là mình một đòn đối thủ. Thế nhưng vẫn là không muốn đi, không biết thuốc có thể hay không bại lộ món đồ gì. Yuna vẫn là quyết định dựa vào sức mạnh của chính mình để chiến đấu. Yuna ở đối phương phối hợp lộ ra một chút kẽ hở thời điểm trực tiếp một quyền đánh tới. Trong tay sức mạnh bạo phát. Một quyền trực tiếp đem một người đánh bay ra ngoài. Đột nhiên thiếu mất một người. Tiến công trong nháy mắt không ở như vậy hoàn mỹ. Yuna nắm lấy cơ hội. Trực tiếp nắm lấy hai người trực tiếp quăng trên đất. Nhìn duy nhất còn trên đất đứng người kia trực tiếp vọt tới. Ta nhớ tới ta không có dạy qua ngươi quái lực sử dụng phương thức đi. Sunet xoay người lại đến tới gần Yuhi Sumi chất vấn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi nhìn gần trong gang tấc Sunet đột nhiên tim đập có chút gia tốc. Mau mau lắc lắc đầu để che giấu chính mình trạng thái. Vậy sao ngươi học được? Còn giao cho người khác? Sunet chỉ Yuna. Tuy rằng Yuna không có như Sunet cùng Sakura như thế trực tiếp đem mặt đất đánh tới vỡ vụn. Thế nhưng sức mạnh kia sử dụng chính là quái lực. Sunet lại một lần nữa áp sát. Yuhi Sumi không khỏi lui về phía sau. Thế nhưng Sunet làm sao sẽ bỏ qua cho Yuhi Sumi. Tiếp tục áp sát Yuhi Sumi. Yuhi Sumi tựa ở trên lan can không thể lại hướng về sau lùi lại. Sunet liền nhìn như vậy Yuhi Sumi. Hai người cách rất gần rất gần. Yuhi Sumi không nhịn được, tuy rằng sống được lâu, thế nhưng bị cô gái như vậy gần nhìn mình vẫn có một ít thẹn thùng. Yuhi Sumi mặt hơi kurenai, đỏ, lên, sau đó nói, ta sẽ nhẫn thuật có thể nhiều, không có ta sẽ không. Sau khi nói xong Yuhi Sumi mau mau chính mình ở khen chính mình. Mặc dù mình thực sự nói thật. Thế nhưng vẫn có chút khoe khoang cảm giác. Đúng rồi tỷ tỷ ta mang thai. Yuhi Sumi cảm giác lui mở lời đề. Sunet cũng là lui về phía sau một bước kinh ngạc nói. Asuma à. Yuhi Sumi gật gật đầu. Nhìn Sunet. Yuna thắng lợi. Nếu lại đây đứng thành một hàng nhìn Sunet. Gian khổ. Tán đi. Ám bộ trực tiếp soạt biến mất. Yuna nhưng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ đợi mệnh lệnh truyền đạt. Naruto tiểu đội vừa vặn kém một người, liền để nàng gia nhập Naruto tiểu đội đi. Sunet suy nghĩ một chút nói rằng, Naruto tiểu đội à, Naruto không tu luyện à. Yuhi Sumi kinh ngạc nhìn Sunet, không nhiều thời gian như vậy, hiện tại Konoha phi thường thiếu hụt nhân thủ. Kurenai, đỏ. Cũng mang thai nhiệm vụ kia liền không có cách nào chấp hành. Sunet xoay đầu lại nghĩa chính. Ngôn từ cùng Yuhi Sumi nói rằng. Đúng rồi Sumi, như người vậy không đang giả chết. Sunet hung tợn nhìn Yuhi Sumi nói rằng. Không được, Iwuisumi mau mau khoát tay áo một cái, sau đó giải thích đến. Ta cùng người khác giải thích chính là ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, cho nên mới phải đối ngoại tuyên bố ta chết rồi. Lúc này Sunet lộ ra một đạo nụ cười tà ác, bên trong đôi mắt lóe qua một tia ánh sáng. Chỉ sau đó cười hi hi nhìn Iwuisumi nói rằng, nếu ngươi hiện tại không sao rồi, vậy thì thay thế Kurenai đỏ chấp hành nhiệm vụ đi. Iwuisumi ngốc tiết đứng ở nơi đó không biết mình hiện tại ở đâu. A, không muốn a. Iwuisumi cảm giác mình rất khổ rồi. Rõ ràng chính mình là về khách du lịch nghỉ ngơi, làm sao cống hiến đi ra ngoài một cái Yuna, chính mình còn phải chấp hành nhiệm vụ a. Cùng Akatsuki có quan hệ ta không tiếp a. Iwuisumi mau mau nói rằng, kỳ thực Iwuisumi là nghĩ trốn, nhưng nhìn đến Sunet cái kia chờ mong vinh sau đó liền không đành lòng từ chối. Cũng coi như là chính mình lại một lần nữa trở lại Konoha lý do chứ. Được xoay người mắt, Iwuisumi nội tâm cực kỳ tự tin. Ai có thể đánh thắng chính mình đến a? Mặc đại gia dạy ngươi làm người, vì lẽ đó cũng không cần ở trốn trốn tránh tránh. Akatsuki nhiệm vụ cũng là yêu để ý tới hay không, ngược lại chính mình cuối cùng đều sẽ tốt. Chỉ cần mình ở cuối cùng cứu ra Kaguya là tốt rồi. Iwuisumi cáo biệt Sunet sau đó trở lại trong nhà của mình. Asuma đã rời đi. Iwuisumi đem Yuna bỏ ở nhà nhường Yuna xin nhờ cho tỷ tỷ, sau khi Iwuisumi liền lại rời đi. Iwuisumi chuẩn bị đi tìm Naruto, cửu vĩ nên trả lại. Còn cho Naruto, Iwuisumi đi tới Naruto trong nhà phía bên ngoài cửa sổ. Jiraiya chính đang đối diện mái nhà nhìn Naruto. Iwuisumi xuất hiện ở Jiraiya bên người, sau đó cùng Jiraiya đồng thời nhìn Naruto. Naruto hiện tại thế nào rồi? Iwuisumi hỏi. Thực lực tiến bộ rất nhanh, thêm vào ngươi loại kia dùng ảnh phân thân phương thức tu luyện. Naruto tốc độ tu luyện rất nhanh, hiện tại Naruto thực lực không cần Kakashi nhược. Jiraiya đắc ý nói, không nhìn là ai dạy đi ra, cùng Kakashi gần như. Iwuisumi rất là kinh ngạc, Naruto có như vậy cường sao? Ở nguyên lai, Naruto 2 năm tu luyện sau khi trở về thực lực vẫn là không mạnh như vậy. Chân chính cường ở chỗ học được Raizen Shuriken đi. A ha ha ha, gần như, còn thiếu một chút, Jiraiya cũng là hơi cường điệu quá. Có điều Naruto mới thuật tu luyện thành công không thể so với Kakashi nhược. Jiraiya tự tin nói rằng, vậy bây giờ cửu vĩ tình huống đây? Iwuisumi hỏi Jiraiya, cửu vĩ sức mạnh a, Naruto hiện tại rất ít khi dùng, nói cái gì chính mình mới là mạnh nhất. Cửu vĩ sức mạnh sẽ chỉ làm hắn càng thêm ỷ lại cửu vĩ. Bình thường là sẽ không vận dụng cửu vĩ sức mạnh. Jiraiya hài lòng nói rằng, Iwuisumi nhìn Naruto, không nghĩ tới Naruto tiến bộ như thế nhanh. Có điều Sasuke đã mở ra Mangekyo. Hiện tại Naruto không phải là Sasuke đối thủ. Ngươi đây, tới nơi này làm gì? Jiraiya hỏi Iwuisumi. Đem cửu vĩ sức mạnh trả lại. Còn cho Naruto, Iwuisumi trực tiếp một cái nhảy lên nhảy ở Naruto nhà bên cửa sổ lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một chui vào Naruto trong nhà. Tay nhẹ nhàng đặt ở Naruto trên bụng. Năm cái trên ngón tay chakra tụ tập. Iwuisumi nghịch kim đồng hồ chuyển động. Cửu vĩ chakra bắt đầu hướng về Naruto trong cơ thể truyền vào. Iwuisumi thủ pháp có chút thô bạo. Naruto có chút thống khổ. Muốn mở mắt ra, thế nhưng làm sao cũng không mở ra được. Naruto xuất hiện ở cửu vĩ vị trí. Kurama, ngươi làm sao lớn lên? Naruto ngơ ngác nhìn cửu vĩ. Cửu vĩ đánh một cái hà hơi nói rằng, a. Xung quanh chakra lại một lần nữa bị ta tụ tập, vì lẽ đó liền lớn a. Sau khi nói xong nằm xuống chuẩn bị ngủ, đến lúc đó đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn Naruto nói rằng: "Ta tụ tập chakra thời điểm thân thể của ngươi sẽ có một chút khó chịu. Một hồi là tốt rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."